Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, đô thị hóa và những tác động đến nông thôn Việt là vấn đề tuy cũ mà mới. Công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa khiến nhiều vùng đất đổi mới, cuộc sống của người dân được nâng cao. Tuy nhiên nó cũng mang đến những mặt trái, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của con người. Đó là vấn đề môi trường, đất đai, phân hóa giàu nghèo, sự va chạm giữa những giá trị mới và cũ. Đạo đức của con người bị thử thách bởi giá trị đồng tiền. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Hoa hồng trong sương của tác giả Trần Thị Ngọc Tú qua giọng đọc Hải Yến. Mùa sương ở Thương Vân bắt đầu từ tháng 3. Những cánh đồng cỏ non mềm chìm trong làn hơi nước trắng mờ như sữa. Trên các đỉnh cao hoang vu của dãy núi Cấm, hoa hồng máu bắt đầu bung nở, mùi hương theo gió lan khắp cao nguyên. Chưa ai từng trông thấy loài hoa bí ẩn này bao giờ. Nhưng mỗi lần đắm chìm trong hương hoa sao xuyên ấy, mỗi người đều cảm thấy tâm hồn mình trong trẻo nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua như thế. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi khách du lịch kéo đến Hương Vân. Các khách sạn mini đua nhau mọc lên trên những khoảng rừng thông bị đốn hạ. Tiền dễ dàng kiếm được và cũng dễ tiêu như nước chảy. Nhận thấy cơ hội làm giàu, lão Hoành nhanh chóng dồn toàn bộ vốn liếng tích cóp được để mua đất, xây một khu nghỉ dưỡng sinh thái. Lão vốn xuất phát từ một tay buôn gỗ lậu. Đến khi rừng cạn kiệt, liền xoay qua kinh doanh nhà hàng ăn uống. Nghe nói còn có đủ các thứ dịch vụ khác đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Ở Thương Vân, ai cũng nể sợ lão. Thứ nhất, bởi lão nhiều tiền. Thứ hai, vì đi kèm với lão, có một gã tay chân giỏi võ, cao ráo lực lưỡng, da ngăm đen và râu quai nón xanh rì trên cằm. Gã tên là Sánh, luôn tận tụy với lão Hoành, giống như là con chó trung thành sẵn sàng liều chết bảo vệ chủ. Cánh đồng nơi gia đình ông Thản sinh sống nằm bên rìa khu nghỉ mát đang được xây dựng của lão Hoành. Lão Hoành mê tít cái hồ nước trong veo, có hòn đảo nhỏ chính giữa của nhà ông Thản. Và lão muốn mua phứt đi để sáp nhập vào khu nghỉ dưỡng của mình. Cái hồ nước mà cải tạo làm du lịch thì đẻ ra vàng ra bạc. Thế mà lão nông dân suốt đời cứ đi sau đít bỏ ấy, chỉ biết dùng để cho bò uống nước, cho nên nghèo mạt kiếp là phải. Tôi đang nuôi một đàn bò, giờ bán đất đi nơi khác, cả bò lẫn người đều bơ vơ ông ạ. Ông nuôi bò làm gì cho cực, tôi nói thật nha, cứ bán tất cho tôi, rồi ôm một cục tiền gửi ngân hàng là ông tiêu cả đời trả hết. Lão Hoành nhấp nháy đôi mắt hí dị gạ gẫm. Ông Thản xoa xoa đôi tay sứt sẹo vì mấu liềm cắt cỏ bối rối đáp. Với lại, con bé thơ nhà tôi, nó cũng thích ở đây. Vừa lúc đó, con gái ông Thản đi học về. Cô gái 17 tuổi lướt vào như một làn gió nhẹ, cất tiếng lanh lành gọi cha. Nhìn thấy hai người đàn ông, thơ nhẹ nhàng cúi chào, rồi đi nhanh ra phía sau. Có lẽ vì thế, cô không thấy một thoáng sững sờ lướt trên gương mặt một trong hai người khách. Sánh nhìn theo bóng cô gái một tích tắc, rồi rời tầm mắt lạnh lẽo lên trên bức tường trước mặt. Trong lúc ông chủ đang bận nói chuyện, Sính lặng lẽ bước ra ngoài. Ở một góc sân, trong nắng chiều rực rỡ, Thơ cẩn mẫn ngồi băm cỏ ủ chua cho bò. Mái tóc đen dày được cô búi gọn lên cao để lộ cái gáy trắng muốt. Sính thấy bồn chồn trong người. Thơ cảm giác có người nhìn mình ngẩng đầu lên. Anh Sính nhìn gì tôi thế? Sính lấy mũi giày đá đá cục đất dưới chân, nhấm nhằng bảo rằng, tại tôi thấy Thơ quen quen. Thơ tủm tỉm cười. Tôi gặp anh Sính nhiều lần rồi mà. Cái hồi anh hay biểu diễn mãi võ ở ngoài thị trấn ấy. Mẹ tôi bán hàng nước ngay bên cạnh. Sính nghe nhắc đến chuyện cũ, liền lặng im. Nửa năm trôi qua, một số bộ phận của khu nghỉ dưỡng Roses bắt đầu đi vào hoạt động. Nước thải xả tràn lan, khiến cho việc tìm kiếm nước uống cho đàn gia súc trở nên khó khăn và dịch bệnh xuất hiện ngày càng nhiều. Người dân sống ở lân cận buộc phải từ bỏ cánh đồng, bán đất cho lão Hoành và tìm kiếm việc làm trong các nhà hàng khách sạn mới mọc lên. Riêng ông Thản vẫn cố bám trụ với hy vọng đàn bò sẽ chịu đựng được đồng cỏ đã trở nên cằn cỗi. Ông Thản nói với con gái như vậy vào một bữa ăn tối. Ngọn đèn điện treo chính giữa nhà đục ngầu như ánh mắt của ông. Mùa sương đến, cao nguyên thay màu áo mới, cỏ non cựa mình đâm chồi. Đàn bò nhà ông Thản ngày một lớn dần lên, được lùa đi các bãi chăn xa hơn. Xóm giềng trông thấy, ai cũng ngẩn ngơ tấm tắc. Họ nhớ về một thời đất đai còn rộng mênh mông và hoang vắng, con người sống ung dung tự tại, hít thở không khí thoáng đãng dưới bầu trời đầy sao. Ông Thản làm việc quần quật không nghỉ ngơi. Ông hy vọng sau vài lứa bò xuất chuồng sẽ kiếm đủ tiền cho con gái đi học đại học ở thành phố. Cô bé đã 18 tuổi rồi, ngày càng đẹp dịu dàng như là một đóa hồng vừa hé nụ. Lão Hoành tỏ ra mình là người rộng rãi. Bò nhà ông Thản con nào đủ lớn là lão mua luôn với giá cao. Thực ra cũng bởi vì lão đã có ý tưởng kinh doanh mới. Ông Thản vốn không ưa gì lão Hoành, nhưng không bán đất thì thôi, chứ người ta hỏi mua bò thịt thì chẳng lẽ lại từ chối. Đàn bò con nào con nấy chỉ ăn cỏ đồng và uống nước suối, da rẻ bóng mượt, hứa hẹn ngon ngọt hết chỗ chê. Lão Hoành quảng cáo rầm rĩ, bắt tay vào tổ chức các đêm lửa trại dành cho khách VIP với đủ mọi hoạt động hấp dẫn, trong đó không thể thiếu món đinh là thưởng thức thịt bò chăn thả. Lão Hoành sai Sính làm đồ tể phục vụ khách. Gã đưa bàn tay thô ráp khe khẽ vuốt ve dọc theo lườn con bò, giờ dẫm đến bụng dưới, ngược ra sau hậu môn, mặt lạnh như băng. Thế rồi, bất thình lình, gã vung một đường dao rất ngọt, chặt xét luôn cái đuôi bò sát rạt chỗ xoáy mông. Con bò giống lên một tiếng khủng khiếp, máu phụt ra thành vòi. Khách hét lên la cả giọng. Gã liếm môi, đưa cái đuôi bò còn vật vã ra cho đầu bếp sơ chế thật nhanh, rồi nướng trên bếp lửa. Từng tảng thịt bò đẫm máu, nóng hôi hổi, cứ được xèo dần đem ra làm món như thế. Sáng ra, giữa bãi cọc đen bầm những máu, trơ lại cái đầu bò với bộ khung xương trắng hếu. Nổi tiếng với cách chế biến món ngon độc lạ, khách du lịch kéo về khu nghỉ dưỡng Roses nườm nượp. Lão Hoành hài lòng thưởng cho Sính khá nhiều tiền. Suy cho cùng thì món bò xẻo thu hút được khách, một phần cũng nhờ tài mổ thịt moi gan như diễn xiếc của Sính. Thỉnh thoảng trong những đêm sương mù mịt, lầm lũi từ bãi tiệc ngập ngụa rượu thịt về, Sính thoáng nghĩ đến Thơ. Đúng là gã đã gặp Thơ mấy lần ngoài thị trấn. Khi ấy, gã mới mười mấy tuổi, người còm nhom như que củi, theo gánh mãi võ Sơn Đông đi diễn. Lao qua vòng lửa, bịt mắt phi dao, nằm trên bàn trông, trò nào cũng làm. Diễn xong vừa đói vừa mệt, ra sau lán nằm co lại, bụng sôi hùng ngục. Gã nhớ thỉnh thoảng người phụ nữ bán hàng nước ngay cạnh, lại bế cô con gái đưa sang cho gã nắm xôi lót dạ. Cô bé chừng 5-6 tuổi, đôi mắt tròn xoe, một nốt ruồi son trên cánh mũi phập phồng. Một lần gã bị thương trong lúc diễn, máu ứa ròng ròng mà không dám khóc. Người mẹ tháo cái bờm cột trên tóc con gái, khẽ khàng buộc cho gã để cầm máu. Và cái bờm ấy, gã vẫn còn đang giữ. Ông Thản gầy rộc đi. Thơ sắp thi hết phổ thông, phải đi học cả ngày, đàn bò một tay ông chăm sóc. Những cánh rừng kế lần lượt bị rào lại bằng thép gai vì đã có chủ, không còn chỗ chăn thả rộng rãi như trước. Chúng bị nhốt lại quanh quẩn trong mảnh đất nhỏ nên ngày càng trở nên còm cõi. Chúng cũng cô đơn và lủi thủi như ông. Thơ bàn với cha, hay là mình lên núi Cấm. Ở đó trên đỉnh núi cao tít quanh năm mây mù bao phủ, khí hậu lạnh giá, hai cha con sẽ trồng hoa. Thương Vân vốn nổi tiếng với nhiều loài hoa đẹp. Thơ mơ ước đến một ngày, người từ khắp nơi về Thương Vân sẽ bị say mê bởi những đồi thông ngút ngàn và những cánh đồng hoa bừng nở rực rỡ. Vẻ đẹp của cây cỏ và sương mù mới là thứ níu chân du khách, chứ không phải là những tiệc tùng thác loạn kiểu rừng rú xô bồ mà người ta vẫn đang tổ chức để kiếm tiền kiểu chụp giật ở đây. Ông Thản cũng muốn rời đi, nhưng bán lại đất cho lão Hoành thì ông không nỡ. Ông có loáng thoáng nghe người ta đồn đại những con bò của mình bán cho lão bị giết thịt bằng cách vô cùng rùng rợn. Đất đai cũng có linh hồn như con người, trao vào tay kẻ xấu sẽ nảy những hạt mầm độc ác. Ông còn chần chừ chưa quyết định thì không ngờ lại xảy ra một chuyện đau lòng. Chạng vạng chiều hôm ấy, Thơ đi học về đến ngang đèo vực thì gặp một nhóm thanh niên cưỡi xe phân khối lớn đang dừng lại để hút thuốc. Thơ cắm cúi đi rất nhanh, bọn chúng nháy mắt với nhau lặng lẽ bám theo. Tới quãng rừng vắng, ba đứa ào lên, ôm ngang lấy người Thơ, bế thốc vào trong rừng, mặc cho cô la hét dãy dụa. Ông Thản ở nhà đến tối muộn không thấy con gái về, ruột gan nóng như lửa đốt. Ông đang ốm, nhưng phải cố gượng dậy khoác áo vào, men theo con đường mòn đi tìm con. Đi được nửa đường thì gặp Sánh khoác súng săn chim về. Nghe ông lão hỏi thăm, gã linh cảm thấy chuyện chẳng lành, liền thảy cả sâu chim xuống vệ cỏ, tất tả đi tìm. Hai người tới được đèo vực, thì Thơ cũng từ trong rừng bò ra được đến đó. Cô nằm lịm đi, quần áo rách tướp. Ông Thản rú lên chết đứng cả người. Sánh bình tĩnh cởi áo khoác cuốn cho Thơ, nhẹ nhàng bế cô về. Đêm cao nguyên chìm trong thinh lặng. Phía bên kia quả đồi, khu nghỉ dưỡng Rose bắt đầu sáng đèn rực rỡ. Một thế giới thơm tho và sạch sẽ hoàn toàn trái ngược với mùi nồng ải của phân bò và cỏ mục trong ngôi nhà lụp xụp của hai cha con. Gã nhìn Thơ thiêm thiếp trên giường mà nỗi ân hận cộm lên dày vò trong ngực. Cách đây mấy ngày, trong một bữa tiệc lão Hoành tổ chức cho đám đàn em, rượu vào lời ra, lão Hoành bảo: "Tao ngứa mắt với cái lão Thản lắm rồi, cứ dùng rằng mãi với đàn bò chó chết, trả bao nhiêu tiền cũng không chịu bán đất. Thằng nào giúp tao đuổi lão đi, tao sẽ thưởng." Thằng Thái Sẹo bảo: "Đại ca, việc đó cứ để cho bọn em. Chỉ có điều em không hiểu cái mảnh đất ấy có gì mà đại ca mê đến thế." Lão Hoành cười khà khà: "Chúng mày ngu lắm. Làm du lịch mà chỗ nào cũng giống chỗ nào thì chẳng mấy chốc khách nó chán bỏ mẹ. Tao cần là cần cái hồ nước có cánh rừng ấy. Cái hồ ấy cải tạo lại rồi tuyển bọn vũ nữ thật đẹp biểu diễn tắm tiên. Với lại cánh rừng chuyên treo thịt nướng bò xẻo kiểu thằng Sánh thì cũng chẳng kém gì cung điện vua Tàu. Lúc đó, khách cứ ào ào đến hưởng lạc, bọn ta chỉ việc đếm tiền." Bọn Thái Sẹo cười ha hả. Lúc đó, lão Hoành ghé tai chúng rì rầm điều gì đó, nhưng Sánh say quá nghe không rõ. Hơn nữa, tính gã vốn cũng chẳng mấy khi để ý đến cái mánh mung làm ăn của ông chủ. Đời Sánh buồn như con chó hoang. Cha mẹ là ai, gã chả biết. Từ khi biết nhớ, thì thấy mình đã lăn lóc trong gánh xiếc rong. Vừa diễn võ, vừa bán thuốc khắp Thương Vân. Tiền kiếm chẳng được mấy, hôm nào cũng bị bỏ đói, đòn roi chai dạn. Một lần, lão Hoành tình cờ xem biểu diễn, thấy thằng bé gan lì dao cắm trúng người, máu xối ra mà không kêu một tiếng. Thích chí quá, liền mua về làm tay sai. Từ đó, gã đi theo lão Hoành, chủ sai gì làm đấy. Tiền thưởng nhận được càng nhiều thì sự khinh ghét của mọi người đối với gã càng ngày càng tăng lên. Người duy nhất trong đời đối xử ân cần với gã là bà mẹ của Thơ thì đã chết. Bà chết trong một buổi chiều sương khi quẩy gánh về nhà, gặp một đoàn thanh niên đi phượt đổ đèo với tốc độ cao đâm trúng. Đó là hồi khách du lịch bắt đầu đến Thương Vân. Cho đến ngày gặp lại Thơ, gã mới sửng sốt khi thấy cô bé ngày xưa đã vụt lớn lên nhanh như thế. Trên gương mặt thiếu nữ, với những nét dịu hiền được kế thừa từ mẹ là đôi mắt long lanh. Nhìn Thơ, gã bỗng mơ hồ nghĩ tới cái tuổi 30 cô độc của mình, thấy ngậm ngùi một nỗi buồn xa vắng. Vậy mà giờ đây, ánh sáng trong đôi mắt long lanh ấy đã vụt tắt. Gã đến thăm Thơ, thấy cô ngồi ngơ ngẩn trước hiên nhà, đôi mắt vô hồn trống rỗng. Hễ trông thấy bóng người là rúm gió chân tay, rồi lại lên cơn co giật. Tội nghiệp con bé, giá mà tôi bỏ đi khỏi nơi này từ sớm thì đâu đến nông nỗi này. Ông Thản nói giọng nghẹn nghẹn. Nó còn bảo với tôi là hè này sẽ lên núi cấm trồng hoa. Con bé ước gì ươm được giống hoa hồng máu. Truyền thuyết về hoa hồng máu được ghi chép trong một mảnh giấy bản rã rời, lưu lạc trong nhân gian, rồi truyền miệng từ đời này sang đời khác ở Thương Vân. Người ta nói rằng, vào đúng lúc chính ngọ, đóa hoa hồng máu nghìn cánh trên dãy núi cấm sẽ bừng nở, mùi hương nồng nã lan xa khắp cao nguyên. Ai may mắn sở hữu được cây hoa ấy, thì dẫu cuộc đời có gặp cảnh ngộ sầu đau đến mức nào, cũng dễ dàng thư thái vượt qua. Sách Hoa Thiên Lục chép rằng, vào năm 816, sau một cuộc chiến tranh đẫm máu, vua đã ra lệnh cho binh lính đến tận Thương Vân, lấy hoa hồng máu về để trồng trong vườn thượng uyển. Nhiều đại gia nghe tiếng đồn về loài hoa quý đã lên tiếng treo giá hàng trăm triệu đến tiền tỷ cho ai tìm thấy hoa hồng máu. Lão Hoành bê tiền, nhiều lần sai sánh sục sạo khắp nơi nhưng chẳng thấy tăm hơi. Những người già bảo rằng nơi duy nhất còn sót lại hoa hồng máu là đỉnh Răng Chó trên dãy núi cấm. Nơi đó vách núi dựng đứng bên vực sâu hun hút. Chưa từng ai tới được đó mà trở về. Sương trắng phơi đầy chân núi. Sánh đến gặp lão Hoành và bảo, tôi có chút việc, xin ông chủ cho nghỉ một thời gian. Lão Hoành ngạc nhiên, lão biết Sánh tứ cố vô thân, ngoài việc cung cúc đi theo làm tay sai cho lão, thì còn có việc gì nữa? Lão cau có nói, mày ở yên đấy, lão Thản đã dục dịch bán đất cho tao để cuốn xéo rồi, tửu chỉ nhục lâm sớm muộn cũng đi vào hoạt động, không có mày, lấy ai phục vụ? Sánh khép đôi mắt đen sẫm lại, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Tôi không mổ bò nữa, ông kiếm người khác làm thay đi. Lão Hoành nhìn theo tấm lưng vạm vỡ của Sánh, khuất sau cánh cửa, bóp trán suy nghĩ. Từ hôm bọn Thái Sẹo chặn đường hãm hiếp cái Thơ trong rừng, lão thấy thái độ Sánh có phần khang khác. Sánh lên núi cấm vào một buổi sáng đất trời mù mịt. Đỉnh Răng Chó hiện ra mờ ảo trong sương, gió thổi hun hút. Trong gió lạnh nghe như loáng thoáng tiếng rên rỉ gào khóc của các âm hồn. Cuộc sống đời lăn lộn trốn giang hồ, Sánh đã nhiều lần đối diện với cái chết, nhưng gã không mảy may nghĩ ngợi. Đời gã không có quá khứ, chẳng có tương lai, hiện tại ngập ngụa trong máu bò và cả máu người, sống chết đều vô nghĩa như nhau. Nhưng lần này thì lại khác, nhất định gã phải sống để trở về. Tối hôm nọ, gã ghé qua nhà ông Thản. Ông lão định từ bỏ cánh đồng, đưa đứa con gái bất hạnh vào sống nơi chân núi tránh xa mọi người. Sợ Thơ lên cơn co giật, gã không dám bước lại gần. Bỗng nhiên cô gái tiến về phía gã, nhoèn miệng cười dịu dàng. Ông Thản bảo gã, con bé nhận ra cậu đấy, nó nhớ ra cậu là đã đưa nó về từ trong rừng. Gã thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Tôi sẽ lên núi cấm mang hoa hồng máu về cho cô ấy, nhất định thơ sẽ trở lại như ngày xưa. Trước mặt sánh là đỉnh núi cao vút, sườn dốc đứng, đá tai mèo trơn trượt. Gã cắn răng, nhích từng bước một. Gió ù ù rít qua tai, càng lên cao càng tê buốt. Sánh bất thình lình bị trượt tay, người giật thót hững một cái. Trong tích tắc đó, gã tưởng mình đã rơi tuột xuống vực nát nhừ xương. Nhưng may sao, gã kịp bám vào một cành cây gầy guộc nhô ra từ vách núi. Sánh nín thở, tiếp tục dò dẫm leo lên. Gã tới đỉnh răng chó, lúc trời vừa đúng ngọ. Trên cao gần 3.000 mét, đỉnh núi cực kỳ quang đãng. Mặt trời rọi thẳng xuống như một dòng thác, chiếu sáng một cây hoa đang trổ bông rực rỡ. Hoa hồng máu đã nở. Sánh mang được cây hoa xuống chân núi, thì trời vừa sập tối. Lão Hoành, cùng với bọn Thái Sẹo, đã đợi sẵn ở đó. Hóa ra là mày lên đây để lấy hoa hồng máu à? Khá lắm! Đưa cây hoa đó cho tao. Vừa đúng dịp tối nay khách đến Rose đông đảo để dự tiệc khai trương dịch vụ du lịch mới, tao sẽ tổ chức bán đấu giá. Tiền thu được sẽ chia cho mày một nửa. Sánh gằn giọng. Thứ này không phải dành cho loại người như ông. Tránh ra. Lão Hoành nhổ một bãi nước bọt, ra hiệu cho bọn Thái Sẹo tiến lên. Ba thằng rút dao bấm tanh tách, quây lấy Sánh từ ba phía. Sánh vốn võ nghệ cao cường. Ngày thường ở Thương Vân, không có ai là đối thủ. Nhưng hôm nay, gã đã mất một ngày kiệt sức vì leo núi, nên càng lúc càng đuối. Thái Sẹo cùng đồng bọn từ từ dồn gã vào sát vách đá, rồi ập vào một lúc. Sánh bị đánh ngã quỵ xuống, đầu đập vào đá, máu chảy ra lênh láng. Lão Hoành đoạt lấy cây hoa hồng máu, rồi theo lối mòn tiến ra bãi đỗ xe, nổ máy ra về. Trăng bắt đầu lên sau đỉnh núi. Ánh sáng lạnh lẽo ma quái chiếu xuống mặt đường bàng bạc. Hai bên đường, lau lách run rẩy đu đưa như những bóng ma xõa tóc. Thái Sẹo đang cầm lái, bỗng thấy tay rờn rợn. Đến đèo vực, chiếc xe vừa lăn bánh xuống lưng chừng, thì sương mù đột ngột buông xuống dày đặc. Từ trong xương, bỗng lù lù xuất hiện một đàn bò, con nào con ấy trơ ra bộ xương sườn trắng hếu, máu chảy ròng ròng, hai mắt lóe lên ngầu đỏ dưới ánh sáng đèn. Cả bọn rú lên sợ hãi. Thái Sẹo cố sức tuyệt vọng bấm còi, nhưng chúng vẫn rùng rùng tiến tới. Trong phút chốc, chiếc xe bị đàn bò ép tới mép vực, lăn tòm xuống dưới. Vụ tai nạn đã khiến Lão Hoành và mấy kẻ đi cùng chết dưới đáy vực. Không người coi sóc, khu nghỉ dưỡng Rose bị bỏ hoang. Về sau cỏ dại mọc đầy, đàn bò chăn thả ung dung gặm cỏ. Sánh được một người dân đi hái thuốc phát hiện ra, đưa về bệnh viện cấp cứu. Ông Thản cùng con gái đến thăm. Từ khi khu nghỉ dưỡng Rose ngừng hoạt động, không còn những tiệc tùng thác loạn nữa, thơ dần dần bình tĩnh lại. Hôm qua, cô bỗng nhiên nhắc đến tên Sánh. Sánh quay mặt đi, bật khóc. Tôi không mang được hoa hồng máu về cho em. Ông Thản nắm lấy bàn tay chai sạn của gã khẽ nói. Không sao đâu con ạ. Giờ là lúc chúng ta trồng hoa trên khắp Thương Vân này. Bây giờ, các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, câu chuyện được viết với giọng văn pha trộn giữa nét phiêu du của vùng cao nguyên và sự bí ẩn của cuộc sống vùng cao. Quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa ảnh hưởng tới cuộc sống của không ít con người. Nhiều nhà máy xí nghiệp mọc lên,